Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 35-36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, luyện chế đế phẩm đan dược ba lúc này đây. Tiêu Viêm cơ hồ là đem linh hồn lực đế cảnh đều đắm chìm vào trong dược đỉnh. Bất kỳ động tĩnh nào phát sinh bên trong đều có thể bị hắn phát hiện trước tiên. Mà dưới sự chú ý cường độ cao như hắn, trong dược đỉnh đông đảo tinh thuần dược dịch, cũng là dần dần bắt đầu dung hợp. Ở Tiêu Viêm kinh hồn run sợ mà lại bình tĩnh tiến hành. Bất quá may mắn, lần này, cũng không có ở liên kết này xảy ra sai lầm gì, mà theo dược dịch dung hợp hoàn thành, một đoàn dịch lỏng loang lổ lớn như nửa nắm tay, xuất hiện ở trong dược đỉnh. Nhìn loại dược lực xen lẫn với nhau, trong lòng Tiêu Viêm cũng không bởi vậy mà buông lỏng, tâm thần hắn vẫn căng thẳng như trước, linh hồn lực đế cảnh khống chế hỏa hầu ở trình độ hoàn mỹ, chậm rãi phóng thích nhiệt độ, làm cho đông đảo dược dịch trong đoàn chất lỏng kia bắt đầu triệt để ngưng kết. Theo đoàn chất lỏng chậm rãi thu nhỏ cùng ngưng kết, ước chừng nửa ngày sau, mặt ngoài khối chất lỏng kia bắt đầu dần dần trở nên cứng rắn, một viên đan dược mặt ngoài lồi lõm không bằng hình thức ban đầu, dần dần thành hình. Nhìn đan dược rốt cục thuận lợi ngưng tụ thành, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tiêu Viêm rốt cục cũng rút đi, mấy bước gian nan nhất đã hoàn thành, kế tiếp, chỉ cần bảo trì tốt hỏa hầu, đem đan dược này hình thức ban đầu hảo sinh ôn dưỡng, như vậy, vạn cổ đan hẳn là xem như thành công luyện chế ra. Nhưng đế phẩm đan dược này, hẳn là cũng sẽ có đan lôi đi, đang lúc Tiêu Viêm nghĩ, một tiếng trầm đục từ trong dược đỉnh chậm rãi truyền ra. Oanh, trong đại sảnh u tĩnh, hương hoa nhàn nhạt lượn lờ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều an tĩnh cùng nhàm chán ngồi, người trước ngược lại còn tốt hơn một chút, trên gương mặt già nua của người sau, cũng đã viết đầy không kiên nhẫn. Hắn đã đi vào gần một tháng rồi, sao còn chưa tốt? Lần thứ hai ngồi yên một lát, Tiêu Lập rốt cục không nhịn được đứng lên. Luyện đan vốn là tốn thời gian, không gấp được, hơn nữa đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm luyện chế đế phẩm đan dược, thời gian đương nhiên sẽ lâu hơn một chút. Tiêu Long buông quyển phương thuốc trong tay có màu vàng nhạt, liếc mắt nhìn phương hướng thạch thất, nói. Chờ một chút đi, hẳn là sắp tới rồi. Những lời này ngươi đã nói gần 10 lần. Ta xem a, ngươi lần này là nhìn nhược mắt. Tiểu tử này căn bản cũng không có khả năng lần đầu tiên luyện chế ra vạn cổ đan, đó cũng không phải là đế phẩm đan dược bình thường. Tiêu Lập bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nghi ngờ tầm nhìn của ta. Được rồi, nếu không chúng ta sẽ đặt cược một phen. Lông mày Tiêu Long dựng thẳng, ánh mắt lóe lên tinh quang, nói đến đánh cuộc, sức mạnh lập tức tới. Đi đi, ai đánh cược với ngươi, vừa nói đánh cuộc ngươi liền hăng hái rồi, ngươi chính mình không biết ngươi gặp cờ bạc tất thua à. Nghiện vẫn còn quá lớn. Ai nói ta gặp cờ bạc tất thua. Thời gian trước còn ở chỗ Minh lão đầu. Thắng hắn một bữa rượu. Tiêu Long đắc ý nói. Đó là người ta vốn muốn mời ngươi uống. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi thắng a. Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Tiêu Long không phục nói. Đánh cuộc cái gì? Đánh cuộc ngươi nhà Tiêu Kỳ. Nếu Tiêu Viêm lần này luyện ra vạn cổ đan, ngươi đem ngươi nhà Tiêu Kỳ hứa gả cho hắn. Nếu Tiêu Viêm không có luyện chế ra, ta liền chuyên môn luyện chế cho ngươi ra Tiêu Kỳ luyện chế một nhóm đan dược nàng cần, như thế nào? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lập nhất thời có chút do dự. Tiêu Viêm lần này nếu thật sự luyện chế ra vạn cổ đan, thiên phú luyện dược của Tiêu Viêm có thể không phải là tốt như bình thường a. Tiêu Viêm ở trên đấu khí tu luyện tuyệt đại thiên phú Tiêu Lập đã kiến thức qua. Nếu ở trên luyện dược hắn còn hơn người thiên phú, vậy Tiêu Viêm cũng không phải là thiên tài bình thường, đem Tiêu Kỳ hứa gả cho hắn. Nói là trèo cao cũng không quá đáng, tuyệt đối không chịu thiệt thòi. Nếu Tiêu Viêm luyện chế thất bại, tên đánh bạc này chuyên môn luyện chế đan dược cho Tiêu Kỳ, có thể kiếm được nhiều tiền. Phải biết rằng, muốn Tiêu Long tự tay luyện chế đan dược cho hậu bối rất khó, lần này nếu như không phải bởi vì trong thiên phân tộc của Tiêu Viêm quyết định bồi dưỡng trọng điểm, Tiêu Long căn bản không có khả năng vì Tiêu Viêm luyện chế đan dược. 36, luyện chế đế phẩm đan dược 4. Tốt, ta liền cùng ngươi cược. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Lập không do dự nữa, trong ngoài đều không lỗ, đồ ngốc mới không cá cược. Tiêu Lập đáp ứng Tiêu Long đổ ước, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, bất quá ngay tại vừa mới ngồi xuống lúc, cả tòa gian phòng, đột nhiên mãnh liệt rung động run một cái. Đột nhiên xuất hiện rung động, làm cho Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều nao nao, chợt ánh mắt không hẹn mà cùng rời về phía thạch thất vị trí, nơi đó, một cỗ dị thường nồng đậm năng lượng ba động, chính đang nhanh chóng thành hình. Xem ra luyện đan muốn thành công, Tiêu Lập, ha ha, đổ ước sự tình, nhưng không cho đổi ý, Tiêu Long có chút hưng phấn. Tiêu Lập trong lòng ngầm thích, Tiêu Viêm, thật sự là thiên tài a, xem ra đan lôi cũng nhanh hạ xuống, không biết tiểu tử này có thể hay không chống được. Cảm thụ được cái kia nồng đậm năng lượng ba động, Tiêu Long có vẻ vui mừng, trong mắt lướt qua một vẻ lo âu, mỗi một cao giai đan dược đều sẽ dẫn tới cường đại đan lôi. Chú ý một chút, đan lôi muốn tới, đây chính là thăng giai đan lôi, nếu là kia tiểu tử đỡ không nổi, chúng ta liền muốn đi lên hỗ trợ một chút, nếu không hắn chính là trọng thương hạ tràng. Tiêu Long trầm giọng nói, nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia trong thạch thất năng lượng ba động đột nhiên tăng vọt đến một cái trình độ gây ết ủng bố, chợt chỉ nghe một đạo bịch tiếng vang, một đạo ước chừng nửa thước năng lượng cột sáng, thế mà trực tiếp từ trong thạch thất mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng xuyên qua trần nhà, bay thẳng Tiêu tộc chân trời. Nhìn qua cái kia chọc thủng trời trần nhà xông lên chân trời cột sáng, cho dù là Tiêu Long, sắc mặt cũng là không nhịn được hơi đổi, chợt thấp giọng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tiểu tử này lần thứ nhất luyện chế liền đạt đến đại thành một bước này, như vậy luyện dược thiên phú chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng có chỗ không kịp a. Tiếp đan lôi, đối với luyện dược sư đồng dạng là một trận khảo nghiệm. Đế phẩm đan dược quá mức cường hoành, dẫn phát thiên địa chi lực, muốn đem phá hủy, còn nếu là luyện dược sư không tiếp nổi đan lôi, bảo hộ không được đan dược, như vậy đan dược liền sẽ như vậy hủy đi, cũng liền mang ý nghĩa luyện chế cuối cùng thất bại, vì vậy, đón lấy đan lôi, bảo trụ đan dược. Cũng là thuật chế thuốc một bộ phận, nhưng phải biết, đan lôi uy lực, nương theo lấy phẩm chất đan dược lên cao mà tăng lên, đế phẩm đan dược đan lôi, cũng không phải bình thường không có chút nào linh trí đan lôi có thể so. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đan lôi, bình thường luyện dược sư, nếu là không có một sao đấu đế trung kỳ trở lên thực lực, là rất khó tiếp xuống. Theo Tiêu Long, Tiêu Viêm một sao đấu đế trung kỳ thực lực tiếp nhận cái này đan lôi cũng không tính quá mức khó khăn. Nhưng muốn tại không chút nào thủ thương tình huống dưới đón lấy đan lôi, cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí nếu là không may một điểm, tại tiếp đan lôi lúc bị phá hủy đan dược, thậm chí còn có thể dẫn đến trọng thương. Thạch thất bên trong, trên trần nhà chậm rãi mở ra, Tiêu tộc trên không lập tức hiện ra mây mù bốc lên cảnh tượng, trong mây mù lóe ra nhàn nhạt màu vàng tầng mây. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn xem bốc lên tầng mây xung quanh không ngừng năng lượng tụ tập, bước chân trùng điệp đạp mạnh. Thân hình lập tức chui vào Tiêu tộc trên không. Nhìn xem lan lộn tầng mây, Tiêu Viêm híp mắt lại, vốn định thả ra Bắc Vương đến, nhưng là mắt thấy cái này đế phẩm đan dược đan lôi như thế cường đại, lường trước lấy Bắc Vương thân thể, tất nhiên không cách nào thôn phệ cái này đan lôi, chỉ sợ ngược lại sẽ bị đem thân thể sinh sinh nổ tung. Tiêu Viêm sau khi đi ra, Tiêu Lập cùng Tiêu Long cũng vội vàng bay ra khỏi phòng, nhìn trước mắt ngước nhìn tầng mây Tiêu Viêm trên mặt như vậy thong dong. Hai người đều có chút không hiểu, đối mặt như thế cường đại đan lôi Tiêu Viêm dĩ nhiên như vậy toàn vẹn không sợ. Trên bầu trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có lộng lẫy lôi đình soạt một tiếng vạch phá bầu trời, đem phiến thiên địa này chiếu lên giống như ban ngày, thật cường đại lôi uy. Truy cập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, ngũ sắc lôi vân lan lộn càng ngày càng kịch liệt, trầm thấp tiếng sấm vang vọng không ngừng, to bằng bắp đùi tráng lộng lẫy lôi đình, tại trong tầng mây bốn phía xuyên qua. Suy, lôi vân lăn lộn ở giữa, đột nhiên co rụt lại, chợt một đạo cường đại lôi đình, giống như một con cự mãng giống như, từ tầng mây bên trong lướt ầm ầm ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ xoẹt thanh âm, đối với Tiêu Viêm chỗ bệ đá hung hăng đánh tới. Tiêu Viêm không dám thất lễ, cảm nhận được lực lượng cường đại áp bách, thủ ấn lập tức vung vẩy biến hóa, nhìn xem một đầu to lớn lôi đình đánh xuống, Tiêu Viêm song trưởng hướng lên trên, chuẩn bị chính diện đón lấy đan lôi. Tiêu Long trông thấy Tiêu Viêm trực tiếp đối mặt đan lôi, trong đầu ông một tiếng. Tiểu tử này muốn chính diện ngăn cản đan lôi. Tiêu Long mười phần chấn kinh, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chính diện ngăn cản cái này vạn cổ đan lôi. Cho dù hảo vận đem đan lôi chống đỡ cản lại cũng chắc chắn là trọng thương hạ tràng. Cách chương.